Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1639, vì y nhân cao hứng. Vẫn là hy sinh một ít đồng chí đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu viên đạn thuận lợi lấy ra. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Mọi người xúc động, chấn định dưới trạng thái. Hoàn thành cái này một loạt làm việc. Thật là không nghĩ tới. Bây giờ nghĩ lại, tìm dị vật, viên đạn xuyên tắc, làm sao vậy được gây tê. Tìm 5-3 cái phòng ban hợp tác chữa trị, mới có thể không phụ lòng như thế hiếm thấy. Nghe liền bệnh nghiêm trọng đi. Nhưng mà xem người ta ông chủ chỉnh, mang một người trợ thủ, một cái bác sĩ gây mê, một cái y tá dụng cụ. 10 phân nhiều chung liền lấy ra viên đạn. Còn như người bệnh chỉ là chấn định trạng thái, sau khi giải phẫu nếu là miễn cưỡng điểm cũng có thể đi trở về đi. Người chung quanh đã không cách nào hình dung loại chuyện này, trợn mắt hốc mồm nhìn bệnh lý trong chậu viên đạn, không cách nào lời nói. Tốt, Trịnh Nhân may hoàn cuối cùng một kim, cầm giữ kim khí vỗ vào người bệnh bên chân, nói: đưa trở về phòng bệnh đi. Ngoại khoa tim phó chủ nhiệm nhìn viên đạn, nuốt ngụm nước miếng. Cái này chắc chắn, mình nhưng mà ăn không trôi. Thật may lúc ấy đầu óc coi như là bình tĩnh, không có ngay trước ông chủ Trịnh mặt nói dọa. Nếu không bây giờ ngươi nói là ăn xong đâu, còn chưa ăn xong đâu. Nếu là ăn tiếp, sẽ không tự mình vậy, cần phải làm giải phẫu cầm viên đạn lấy ra. Trịnh. Ông chủ Trịnh, người bệnh muốn đưa ICU đi. Điền chủ nhiệm lắp ba lắp bắp hỏi. ICU? Không cần. Trịnh Nhân hơi một kinh ngạc. Sau đó giải thích. Hồi các ngươi phòng bệnh. Phòng bệnh bình thường là được. Sáng mốt là có thể xuất viện. Những thứ khác vậy không việc gì đặc thù xử trí. Ngoặc kép, mọi người yên lặng. Đây là viên đạn xuyên tác. Đây là tim dị vật. Sau khi giải phẫu hồi phòng bệnh bình thường, cái này đặc biệt là thiết cái trên đùi mỡ nhọt đi. Hơn nữa sau khi giải phẫu 2 ngày xuất viện, chẳng lẽ ông chủ Trịnh không phải làm trò đùa? Bất quá không một người nói chuyện, cái này không đến 2 cái tiếng thời gian, lăn qua lộn lại đánh mặt, không riêng gì Điền chủ nhiệm và dưới tay hắn phó chủ nhiệm. Mang tổ giáo sư. Liền lưu viện trưởng nét mặt già nua cũng cảm thấy có chút đỏ. Tứng tưng tương đương, Trịnh Nhân vang lên bên tai hoàn thành nhiệm vụ dễ nghe thanh âm. Nhiệm vụ khẩn cấp, giấu đứa nhỏ hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ tìm được cơ thể bên trong rời rạc viên đạn. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 20.000 điểm. Kỹ năng điểm 1.000 điểm. Giá trị may mắn cộng 2. Nhiệm vụ thời gian 24 giờ. Còn thừa lại thời gian 22 giờ 34 phút. Mặc dù trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm đều không hơn. Còn thừa lại nhiệm vụ thời gian vậy chuyện như vậy. Nhưng đây là một cái thêm giá trị may mắn nhiệm vụ. Trịnh Nhân rất vui vẻ nhìn mình giá trị may mắn lại đi tăng lên một chút. Mưa gió trải qua nhiều. Các loại hữu kinh vô hiểm sau đó. Trịnh Nhân theo bản năng cho rằng giá trị may mắn rất trọng yếu. Mặc dù móng heo lớn chưa cho giá trị may mắn tiến hành thuyết minh, Trịnh Nhân không cách nào tính hóa. Nhưng cái này là sự thật. Xé áo vô khuẩn, lão hạ ở cho người bệnh kiết kháng dược tề. Trịnh Nhân nhìn chung quanh ngây người như phỗng đám người. Hỏi, xin hỏi quý viện quy củ, là người phẫu thuật đưa người bệnh xuống đài sao? Trịnh Nhân chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dẫu sao mình chưa từng tới Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện. Vậy dưới tình huống, người phẫu thuật khẳng định sẽ không đưa người bệnh xuống đài. Cho nên Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, nhưng nếu như vẫn là không một người nói chuyện, Trịnh Nhân ngược lại là không ngại đưa người bệnh xuống đài. Loại chuyện này mà ở Hải Thành làm nhiều, hắn cũng chưa thấy được có phiền toái gì. Mà những lời này giống như là một câu thần chú như nhau. Cầm chung quanh bị định thân mọi người cũng gọi tỉnh. Ông chủ Trịnh, ngài nói giỡn. Lưu viện trưởng đánh một cái ha ha, kéo Trịnh Nhân đi phòng làm việc. Cái này, Điền chủ nhiệm mặt đỏ tới mang tay. Hắn chủ động đưa tay và phó chủ nhiệm, mang tổ giáo sư cùng nhau mang 5 người bệnh nhẹ lên xe băng ca. Điền chủ nhiệm cũng không muốn phụng bồi lưu viện trưởng. Còn có ông chủ Trịnh ngồi ở phòng làm việc lý thuyết chút không lúng túng không rời nói. Thật là mệt, giải phẫu làm xong, 5 người bệnh nhẹ hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn sau khi tỉnh lại, theo bản năng hỏi một câu, làm xong, sáng mốt ngươi là có thể xuất viện về nhà. Lão Hạ đối với mình thuốc mê trình độ vô cùng là hài lòng, theo ông chủ Trịnh đi ra cứu đài, nhất định phải biểu hiện hoàn mỹ, chính xác dược vật lượng dùng. Nói dễ, thật ra thì đối với mỗi một cái bác sĩ gây mê mà nói, dùng thuốc chỗ rất nhỏ đều là thiên biến vạn hóa. Bây giờ phỏng đoán vậy đối với chị em xanh đôi hoa đã thua ở thủ hạ mình liền đi. Lão Hạ cười tủm tỉm nhìn người bệnh bị đẩy đi, nắm tay bộ lấy xuống, áo vi cởi một cái, vui vẻ đi phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, ngài trình độ thật là rất cao à, lưu viện trưởng không keo kiệt ca ngợi. Khá tốt, Trịnh Nhân cảm thấy sự việc đã kết thúc, sở dĩ không có thay quần áo liền đi, là ở cùng tiểu y nhân rửa giải phẫu dụng cụ. Lâm Cách biết ông chủ Trịnh nóng nảy, hắn tiếp lời đầu, đưa cái này lúng túng nói chuyện phiếm tiếp tục nữa. Mười mấy phút sau đó, tạ y nhân rửa hoàn dụng cụ, Trịnh Nhân trực tiếp đứng lên cáo từ. Lưu viện trưởng tâm tình phức tạp cầm Trịnh Nhân đưa đến phòng thay quần áo, lại đem hắn đưa lên xe, đưa mắt nhìn hai chiếc xe tự nhiên rời đi, ngầm thở dài, có thể báo cáo kết quả. Đây là bộ bên trong cao độ coi trọng một cái người bệnh, có thể vững vàng giải quyết. Chủ yếu công lao khẳng định vẫn còn ở Đại học Y khoa Phụ viện. Còn như chi tiết cụ thể sao? Đến cuối cùng ai sẽ đi quan tâm? Sau này muốn không muốn và ông chủ Trịnh giữ tương đối liên hệ mật thiết. Lưu viện trưởng đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Vạn nhất lại còn làm không xuống giải phẫu. Có một cái như vậy thân thể cường tráng, trình độ siêu quần đại ngưu ở một bên yên lặng trông nom, coi như là cái gì cũng không làm, trong lòng cũng thực tế không phải. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Bất quá hắn nghĩ là tìm thời gian hẳn cảm ơn một chút 912. Nghiêm viện trưởng nằm viện nghỉ ngơi. Vậy thì tìm lão viên nhất dậy ăn bữa cơm đi. Trên Volvo, lão Hạ hết sức phấn khởi vừa nói chuyện. Trịnh Nhân thì cầm mới vừa giải phẫu quên qua một bên. Hệ thống phòng giải phẫu làm mười mấy giờ giải phẫu huấn luyện, cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Căn bản không có gì đáng nói, có thể thuận lợi hoàn thành là phải, không cách nào thuận lợi hoàn thành mới chịu lặp đi lặp lại suy nghĩ, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Trịnh Nhân, ngươi ngày hôm nay thật biết điều nha, tạ y nhân ca ngợi. Trịnh Nhân cười hắc hắc, hắn cũng là như thế cảm giác, khoang bên trong ruột thừa chuyện kiện, tiểu y nhân rõ ràng biểu đạt mình bất mãn. Nếu là làm giải phẫu lại không gọi trước nàng, sợ là cuộc sống sau này sẽ thật không tốt qua. Mặc dù lớn lối một chút, nhưng vì gia đình mỹ mãn, hạnh phúc, liền hy sinh một ít các đồng chí mặt mũi tốt lắm. Trịnh Nhân theo bản năng bên trong đã nghĩ được gia đình, hắn cầm điện thoại di động lên, lại gọi cho Tô Vân, nhưng mà còn không có nghe điện thoại. Manh âm một mực vang lên rất lâu, Trịnh Nhân lúc này mới cắt đứt. Tô Vân vậy mặt vẫn còn ở giảng bài. Vân Ca Nhi đi đâu giảng bài? Lão Hạ hỏi. Hắn số tuổi này há miệng liền kêu Vân Ca Nhi, mà không phải là từ trước Tô bác sĩ, một chút chướng ngại tâm lý cũng không có, cũng coi là một nhân vật. Đế đô Đại học Y khoa gan mật chủ nhiệm Chu tìm một cái chai gan thân thể to lớn lão sư Tiêu Bản lên mổ xẻ trường học giờ học. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà Tiểu Phùng tựa hồ đi theo mình tới.